Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 848, Khởi Nguyên Lĩnh Ngộ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tạo Hóa Cung, Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh phía trên, có một chỗ trí cực điện, từ Tạo Hóa Cung kiến tạo tới nay, này điện phủ, cũng đã tồn tại, nó... Không chỉ có được lực lượng cường đại, là một kiện chân chính thánh phẩm thánh khí, càng có thể phân biệt võ giả tự thân thực lực thiên phú cùng tạo hóa phù hợp độ. Căn tính cường đại giả, qua 749 trọng sau, mới có thể xem như tạo hóa cung hạch tâm đệ tử. Mà bên trên lại đến, mới là chủ thể, mặt sau trắc nghiệm giữa. Mỗi một tầng đều có tạo hóa đại đạo hư ảnh. Đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm, tầng số càng cao, thiên phú càng cường, tương lai có không có tư cách cạnh tranh trưởng môn nhân. Đây cũng là cửa thứ nhất. 63 tầng thiên phú trở lên giả mới là có khả năng trở thành trưởng môn nhân đám người chi nhất. Phong Vân Vô Kỵ thiên phú sớm đã là danh quan thiên hạ. Có lẽ đối với hắn đạt tới 63 tầng, cũng không có người có quá đa nghi lự, chẳng qua đánh đố siêu việt tổ sư gia 72 tầng. Không ai nguyện ý tin tưởng thôi, chính là hiện giờ, sở hữu không tin người, chú định dao động tự thân ý chí. 50 quan thời điểm, thế giới chi đạo bởi vì tạo hóa đại đạo quá cường nguyên nhân. Bắt trước thập phần toàn diện. Thế cho nên 50 cái phong vân vô kỵ đều có được hoàn toàn cùng cấp hắn tự thân, tiểu thế giới, năng lực. Này cũng làm cho mọi người cho rằng, có lẽ bởi vì thế giới quá cường nguyên nhân, hắn vô pháp đi lên thần đàn, siêu việt không được tổ sư ra. Nhưng là, đương 50 cái phong vân vô kỵ, toàn bộ ở trong nháy mắt bị đánh bay, chân chính phong vân vô kỵ, thậm chí liền phía trước, sinh mệnh chi trùy đều cấp thu hồi tới. Tay không đại phát thần uy lúc sau, không ai sẽ không há hốc mồm, bởi vì bọn họ cảm giác phong vân vô kỵ chỉ là bạo phát từng cái nào đó đặc thù lực lượng mà thôi, tương đương giống như trăng tìm được rồi chính hắn thế giới chi đạo sơ hở, làm 50 cái chính mình bẻ gãy nghiền nát tan tác đi xuống. Mọi người không nghĩ ra, vừa rồi kia cũng không thể xem như siêu cường lực lượng. Rốt cuộc là cái gì? Lại nói phong vân vô kỵ, lúc này khóe miệng vẫn luôn mang theo tự tin tươi cười. Càng ở mọi người không thể lý giải chung, phong vân vô kỵ cười khẽ nói. Càng là hiểu biết chính mình người, càng có thể biết được chính mình sơ hở. Vừa lúc ta lại có chém chết chính mình sơ hở lực lượng. Loại này tự mình khảo nghiệm, với ta mà nói, thực nhẹ nhàng, thế giới chi đạo sơ hở. Hoàn mỹ thế giới chi đạo, không nên là không hề sơ hở sao? Đúng rồi, Phong Vân Vô Kỵ nói qua, hắn còn không phải hoàn mỹ thế giới. Như vậy hắn sơ hở, đến tột cùng là cái gì? Bao gồm tạo hóa cung chủ ở bên trong mọi người, đều không thể đủ minh bạch. Nếu là bọn họ biết hoàn mỹ thế giới sơ hở, cũng không đến mức đối phong vân vô kỵ như thế xem trọng lạc. Bất quá kỳ thật đi, bọn họ không nghĩ ra cũng bình thường. Trường không vô kỵ trong cơ thể thế giới sơ hở, chính là kia tàn khuyết không được đầy đủ, bổn không nên diệt vong. Vu tộc một mạch, chỉnh hợp vu tộc huyết mạch, một lần nữa tại thế giới bên trong sáng tạo ra tới. Trường không giới liền sẽ hoàn mỹ mà cường đại. Đồng dạng, nếu từ vu tộc huyết mạch vào tay, tiến hành thế giới đánh sâu vào, kia, thế giới chỗ hổng liền sẽ bị đục lỗ, giống như là tâm hoa có thương tích người, lại bị cương đao đâm vào giống nhau. Không uổng sức lực, là có thể xuyên thấu trái tim, muốn ngươi mạng nhỏ. Bởi vậy ở vừa rồi thời điểm, phong vân vô kỵ bùng nổ lực lượng, chính là đến từ chính trong cơ thể thế giới, một 12 tổ vu bên trong một giả chi lực, đem này lực lượng dung hợp đến bản thể hoàn mỹ thế giới, làm gầu thương, đâm mạnh 50 cái chính mình. Tự nhiên, ở sơ hở toàn bộ khai hỏa thời điểm, bẻ gãy nghiền nát, không cần ngoài ý muốn. Có chút người cảm thấy, Phong Vân Vô Kỵ vận dụng vu tộc 12 tổ vu lực lượng, đều không cần biến thân sao? Đều sẽ không bị tạo hóa cung chủ đám người nhận ra tới sao? Đáp án là khẳng định, tương đương hiện tại Phong Vân Vô Kỵ sớm đã cùng cấp bàn cổ, chưa thấy qua bàn cổ mệnh cách chính mình, còn cần biến hóa tổ vu hình thái đi. Đến nỗi nói nhận ra tới, vậy càng không có thể. Hiện giờ vu tộc trong tinh vực, những cái đó vu huyết mạch sớm đã không thuần, bọn họ lực lượng tính chất cũng đại đại không bằng tổ vu. Có thể nói, tổ vu lực lượng cùng cấp tam thanh chi khí như vậy thánh phẩm thần lực, kỳ thật hơn xa hạ giới những người này, có thể cách không thể hội thần bí. Ở từng người đặc tính dưới, lực công kích càng là mỗi người mỗi vẻ bất đồng chỗ. Cho nên, bọn họ cảm thụ kỳ thật cũng không cực cường đại, bên trong đã cũng thuộc về siêu thế giới lực lượng. Diệt sát tự mình 50 cái, dễ như trở bàn tay. 51 tầng, đi khởi, Phong Vân Vô Kỵ trên mặt tự tin, như cũ là như vậy sáng lạn. Tới rồi 51 tầng, căn bản không thấy do dự, liền tiến vào trong đó. Tạo hóa đại đạo hư ảnh, như cũ là không thể thiếu một phen rèn luyện khảo nghiệm. Thượng một tầng thời điểm, là tạo hóa hạt bụi tương đương mà này một tầng thời điểm. Còn lại là tạo hóa dòng khí. Đừng tưởng rằng hạt bụi dòng khí gì đó đều là phàm vật, kỳ thật thế giới tạo thành đều là từ nhỏ bé bắt đầu. Sinh mệnh khởi điểm cũng ít không được khí. Đây là tạo hóa chi đạo, từ căn bản thượng khởi điểm. Đương nhiên, này đối với bàn cổ Phong Vân Vô Kỵ tới nói, có cái gì nan đề sao? Căn bản không có được chứ. Âu phục một cái đơn giản thể ngộ qua đi, Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên mà vậy ngộ đạo. Cũng ở sau đó, từ trong tay sáng tạo ra một cổ khí tới. Hơn nữa hắn này cổ khí sáng tạo phi thường có linh tính, so với chân giới huyền chân chi khí còn muốn mỹ diệu không ít ý tứ. Tạo hóa lĩnh ngộ tiến độ đáng sợ kinh người, lại cảm thấy theo lý thường hẳn là mặt sau đối chiến 51 cái tự mình thời điểm, nét tái hiện huyền bí cường đại, 12 tổ vu lực lượng, chỉ dùng một cái cũng đủ cũng đủ. Sơ hở khai ra thời điểm, không cần nhiều hơn cái gì mặt khác, 51 cái chính mình cũng là cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị Phong Vân Vô Kỵ toàn diện đánh sập, cường thế rối tinh rối mù. Hắn cái này có thể đánh nát lực lượng của chính mình, rốt cuộc là cái gì? Nhị sư huynh Vô Trần công tử rất muốn biết đáp án. Nếu là tương lai một chọi một, chính mình có thể sử dụng thượng cái này lực lượng, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, hắn ý tưởng không có khả năng thực hiện. Nguyên bản cho rằng hoàn toàn bắt chước sẽ đại đại hạn chế hướng quan độ cao. Hiện tại xem ra, ngược lại càng nhẹ nhàng. Không tồi, thực không tồi a, tạo hóa cung chủ thập phần vừa lòng, từng đợt chính mình chòm râu, trong ánh mắt cũng tràn ngập đắc ý. Các vị nguyên lão sôi nổi rối trá cười làm lành. Không ít người ánh mắt trộm nhìn về phía đại nguyên lão, không hiểu được hắn khi nào hành động, bọn họ các loại tâm tư lại là lẫn nhau tính toán. Này đó liền trước không đề cập tới. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ một đường phá quan thời điểm, quả thực là bình bộ thanh vân a, tương đương tạo hóa đại đạo. Khởi điểm là hạt bụi, dòng khí, sau này kéo dài cũng là các loại lực lượng căn bản biến hóa. Chín đại căn nguyên, thế giới tạo thành chi tổ chín loại lực lượng sáng tạo, tự nhiên là không thể hoặc thiếu. Một chút mà, một chút thủy, một chút hỏa, một chút phong, một chút không gian, một chút thời gian, này đó đủ loại, đều ở phía sau khảo nghiệm sáng tạo chung vượt qua. Ở 7963 quan phía trước, đều là căn nguyên chủng loại các loại lực lượng sáng tạo. Mà tiến vào 63 quan lúc sau, cần phải làm là, có quan hệ sinh mệnh sáng tạo, phong vân vô kỵ, dễ như trở bàn tay. Đi tới này có tư cách cạnh tranh cung chủ chi vị trình độ bên trong. Mọi người ánh mắt lại lần nữa kinh hỉ hoặc là ngưng trọng. Các có bất đồng, trải rộng này ngoại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.